Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 180, báo thù. Tốt a, kia đã Trương huynh đệ đều nói như vậy, ta đây liền theo ý ngươi tới đi. Lưu Đào hít sâu một hơi, cười nói, Trương Dương là Lưu Đào gặp qua đầu một cái đối nhiều tiền như vậy thờ ơ người. Trong lúc nhất thời Lưu Đào tâm trong đối Trương Dương kính nể chi tình còn hơn nhiều đi qua. Nhưng Lưu Đào làm sao biết, Trương Dương ước gì đem này 50% cổ phần bỏ vào trong túi đâu. Chỉ là do ở hệ thống hạn chế, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận 1% cổ phần. Hơn nữa một khi tình huống có cái gì không đúng kình, Trương Dương còn phải lập tức đem còn lại những này cổ phần mang đến ích lợi quyên ra ngoài. Ai, nếu là không có hệ thống, liền dựa vào lấy này 50% cổ phần, ta cả đời này miệng ăn núi lở cũng không có vấn đề gì. Trương Dương trong lòng không khỏi cảm thán nói, cái dám, ta cứu được ngươi nhiều lần như vậy ngươi không hào hào cảm tạ ta. Nói chuyện đến tiền lập tức trở mặt, chính là trẻ con không dễ dạy. Hệ thống giận mắng Trương Dương một câu, thở dài nói, nghe hệ thống một phen. Trương Dương trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó cười hắc hắc, nói ra, hệ thống, ta nói đùa với ngươi đâu. Chúng ta nông thôn ra người tới, trong lòng rõ ràng nhất chính là không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện. Này trời giáng tiền của phi nghĩa, ta sao có thể tùy tiện tiếp nhận đâu. Huống hồ đi qua ta làm gì cái gì không thành, suốt ngày không may, may mắn mà có ngươi, cuộc sống của ta mới có lớn như vậy cải thiện a. Nghe Trương Dương một phen nịnh nọt, hệ thống rõ ràng ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm, yên tâm, ngươi là ta túc chủ, ta sẽ không hố ngươi. Lưu Đào thấy Trương Dương có chút sững sờ, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, hỏi, Trương huynh đệ, ta đây ngày mai liền đem cổ phần qua đến ngươi hộ thưởng. Trương Dương lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng, ha ha, Đào ca ngươi an bài là được. Lưu Đào mở ra tâm kết của mình về sau, lại khiến người thưởng rất nhiều rượu ngon cùng Trương Dương nâng cốc ngôn hoan. Trương Dương vẫn luôn cùng Lưu Đào uống đến rạng sáng, mới lấy cớ ban ngày còn phải đi làm hướng về phía Lưu Đào cáo từ. Sau khi về đến nhà, Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch sớm đã ngủ say, Trương Dương cũng không làm kinh động các nàng, đơn giản thu thập một chút sau cũng lên giường nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua một tuần lễ, cảnh sát dựa vào sung túc chứng cứ rốt cục đem bọn hắn định tội. Trịnh Càn một đoàn người định tội tin tức rất nhanh liền thông qua truyền thông truyền bá ra. Trương Dương danh khí so trước còn lớn hơn, mà Trương Dương đi càng là một mảnh tiếng người huyên náo. Ta đi, Dương ca thật sự là quá trâu rồi. Trịnh Càn loại này giới kinh doanh đại lão đều có thể bị hắn căng trùng ngục giam. Các ngươi liền nói trên thế giới này còn có chuyện gì là Dương ca làm không được. Ha ha. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề. Đông Hải ba hỗn đản vào ngục giam. Cha của bọn hắn cũng đi cùng bọn họ. Chính là cười chết ta rồi. Dương ca chính là chúng ta thành phố Đông Hải chính nghĩa hóa thân. Tất cả phần tử ngoài vòng luật pháp tại Dương ca trước mặt hết thảy đều là hổ giấy. Trương Dương đi chú ý nhân số rốt cục đột phá 100 vạn. Trương Dương tín đồ số lượng cũng đột phá 3 vạn, dù sao tại này người có tiền có thể làm mài đẩy quỷ thời đại. Có thể đem những cái kia ỷ vào chính mình có tiền liền hoành hành bá đạo làm sằng làm bậy người đem. Ra công lý là một kiện phi thường phấn chấn lòng người chuyện, nhất là đối với những cái kia tầng dưới chót tiểu thị dân tới nói. Trương Dương không may điểm cũng bởi vậy tăng dài đến hơn 6 vạn. Tăng thêm một tuần này thời gian Trương Dương tự hành siêu tập. Không may điểm tổng cộng có hơn 8 vạn. Trương Dương danh khí cũng vì công ty của hắn mang đến rất nhiều đơn đặt hàng. Rất nhiều người liền là hướng về phía Trương Dương danh khí mới đến tìm hắn làm tang sự. Trong lúc nhất thời công ty hiệu quả và lợi ích vượt xa quá đi. Mà khoảng thời gian này Trương Dương chữ bị nhiều như vậy không may điểm. Hắn cũng rốt cục chuẩn bị muốn đi tiến hành hắn bước kế tiếp công tác. Đó chính là báo thù. Một tài ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Trương Dương lấy ra điện thoại. Bấm một chuỗi dãy số. Ngươi là ai? Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm của một nam nhân. Ngữ khí rất không hữu hảo. Trương Dương, cái tên này ta nghĩ ngươi hẳn còn nhớ đi. Trương Dương cười lạnh một tiếng. Hồi đáp, là ngươi. Ngươi là làm thế nào chiếm được ta phương thức liên lạc? Còn nhớ rõ các ngươi tổ chức sát thủ. Hứa Vệ A, Thái Lan cảnh sát khảo vấn thủ đoạn có thể so sánh trong nước muốn tàn khốc nhiều hơn. Ta đã được đến, ta muốn biết hết thảy có liên quan đến ngươi nhóm liệp sát giả tổ chức tin tức. Trương Dương ngữ khí hời hợt, nhưng điện thoại một đầu khác người lại nghe được tâm kinh đảm hàn. Người kia hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi muốn thế nào? Các ngươi lúc trước phái nhiều người như vậy tới giết ta. Kém chút liền để các ngươi đắc thủ. Hiện tại ta là đặc biệt trở về báo thù. Nói đến đây, Trương Dương ngữ khí đột nhiên âm lạnh xuống. Người kia hít vào một ngụm khí lạnh, trầm mặc chỉ chốc lát. Sau đó ngữ khí đột nhiên hòa hoãn xuống tới. Trương tiên sinh, chúng ta liệp sát giả tổ chức là một sát thủ tổ chức. Cố chủ xuất tiền, chúng ta giết người. Chúng ta đã bởi vì ngươi tổn thất quá nhiều người tay. Mà lên chúng ta cố chủ cũng bị ngươi đưa vào trong đại lao. Cho nên ta nói, ân oán của chúng ta liền dừng ở đây đi. Không cần thiết đánh cái lưỡng bại câu thương. Không, Trương Dương lắc đầu, sẽ không lưỡng bại câu thương. Ta sẽ bình yên vô sự, mà các ngươi tất cả đều phải chết. Dứt lời, Trương Dương nặng nề mà cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Nam Cương biên cảnh nơi nào đó rừng rậm, một cái ẩn nấp cỡ nhỏ bên trong pháo đài. Toạn lang, là ai? Trong văn phòng, một cái danh hiệu tự hào heo sát thủ thấy Toạn lang thần tình ngưng trọng để điện thoại di rộng xuống. Nhướng mày, hỏi, là cái kia Trương Dương. Hắn vừa mới gọi điện thoại tới cho ta nói hắn muốn tới hướng về phía ta báo thù. Toạn lang để điện thoại di động xuống, siết chặt nắm đấm, một mặt âm trầm nói, hắn dám đến chúng ta liền làm hắn có đến mà không có về. Bất quá là một người mà thôi, dám phách lối như vậy. Hào Chư rút ra dao găm bên hông, giận mà cắm vào trước mặt trên mặt bàn, mắng. Toạn lang hít sâu một hơi, lắc đầu. Nhưng chúng ta thủ hạ tinh nhuệ tuyệt đại bộ phận đều khai báo tại trong tay hắn. Không thể không thừa nhận, tiểu tử này xác thực 10 phần đáng sợ. Ta nghĩ, chúng ta có cần phải rời đi, bảo tồn sinh lực, tránh né mũi nhọn, ngày sau mới quyết định. Trầm tư một lát, Tọa lang một mặt bất đắc dĩ làm ra quyết định này. Hào Chư nhíu mày lại, vừa định đưa ra dị nghị. Đột nhiên trước ngực bộ đàm trong truyền đến thủ hạ một chiến sĩ thanh âm dồn dập. Phó thủ lĩnh, có một người xa lạ ngay tại hướng về phía căn cứ của chúng ta tới gần. Chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ là vị trí của chúng ta bị cảnh sát phát hiện? Không nên a, căn cứ của chúng ta vị trí như vậy ẩn nấp. Bọn họ là làm sao tìm được chúng ta? Hào Chư lập tức kinh hãi. Thần sắc hơi khẩn trương lên, là Trương Dương. Tọa lang nghiến răng nghiến lợi nói, khẳng định là hắn đến báo thù. Hào Chư nhìn Tọa lang một chút, thở dài nhẹ nhõm, cười êm hiểm một tiếng. Chỉ có phải hay không cảnh sát, làm sao đều dễ làm. Chúng ta thủ hạ còn có hơn 50 người đâu. Hắn cũng chỉ có một người liền dám xông tới. Quả thực chính là tự tìm đường chết. Toạn lang, ngươi nhìn, ta một hồi liền đem tiểu tử này đầu đưa đến trước mặt ngươi. Dứt lời, Hào Chư nâng lên súng, một súng bắn xuyên, cười lạnh một tiếng, tùy sau đó xoay người rời khỏi phòng.